Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Niku cùng Jack phối hợp. Hai người khẽ giật mình. Niku vội vàng cầm qua điều khiển từ xa đè lên. Theo trên trần nhà rủ xuống một loạt màn hình. Màn hình lóe lên sau sáng lên. Biểu hiện chính là từ đều cái góc độ quay chụp toàn bộ trong tổng bộ hình ảnh. Niku còn không có phát hiện. Jake đã trầm giọng nói. Mặt phía nam. Niku nhìn kỹ. Đúng là mặt phía nam điểm màn hình biểu hiện phát sinh chiến đấu. Vội vàng đem bên kia hình ảnh hoán đổi đến full screen. Mới khánh thành không lâu, Phi Sa cao ốc là một tòa có 20 tầng cao ốc. Lâu bên trong đang làm cuối cùng sửa sang cùng thiết bị lắp đặt. Bên trong vẫn chưa có người nào làm việc. Tầng cao nhất mặt phía nam pha lê tường phá một cái lỗ thủng to. Có hai cái hành động nhanh chóng Phi Sa quân đã lái máy phi hành tại lỗ rách đằng trước. Một người trong đó bay gần pha lê về sau. Nhảy vào. Rất nhanh hắn truyền ra một tiếng kêu thảm sau liền không có âm thanh. Trải qua một người khác khẩn cấp kêu cứu về sau. Rất nhanh có hơn 10 khung máy phi hành tiếp cận cao ốc tầng cao nhất. Đồng thời có nhiều người hơn theo cao ốc thang máy hướng tầng cao nhất bay lên. Rách theo lên trước mặt máy truyền tin quát. Một lũ ngu ngốc. Đừng đem ta mới cao ốc làm thành phá lạn. Đều đem người dẫn tới cao ốc bên ngoài tới. Linh căn cứ thu tập được tư liệu biểu hiện. Trực tiếp giết tới Phi Sa quân tổng bộ. Đi vào Phi Sa quân phạm vi thế lực sau lại phạm khó. Linh không muốn cùng lâu la dây dưa. Lại không biết làm sao tìm được Jake cùng Niku. Lưỡng lự ở giữa. Hai chiếc Phi Sa quân máy phi hành đã lên không đến đây xua đuổi rời đi. Linh thấy mới xuất lô Phi Sa cao ốc. Nghĩ thầm đại boss chịu chắc chắn lúc tầng cao nhất. Thế là nhảy qua hai chiếc máy phi hành. Trực tiếp một cái vượt qua vọt tới cao ốc trước. Pha lê mặt tường lắp đặt chính là đơn mặt thấu thị pha lê. Trong phòng có khả năng xem đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài lại không nhìn thấy trong phòng. Linh theo cân đầu vân lên vọt lên. Một quyền kích miệng thủy tinh đồng thời vọt vào. Lại phát hiện bên trong không có một ai. Đang tìm thời điểm. Một cái điều khiển phi hành khí Phi Sa quân nhảy vào. Thông qua một cây chỉ thủ húc đầu liền đâm đi qua. Linh nhẹ nhàng chợt hiện ở một bên đồng thời cho hắn một quyền. Vốn là nghĩ đánh bại hắn sau hỏi rách tung tích. Ai nghĩ mặc dù chỉ dùng 5 thành khí lực, đối với người này tới nói lại không thua gì bị cao tốc chạy ô tô đụng vào. Hét thảm một tiếng đồng thời, người cũng bay ra ngoài. Linh thấy thế không khỏi mắt choáng váng. Người này thật không trải qua đánh. Xem ra ta phải thu chút khí lực. Linh một bên nói thầm một bên tìm tòi. Tìm khắp tầng cao nhất cũng không có phát hiện những người khác. Cuối cùng tìm được một bộ cửa bị phun thành thổ hào vàng màu sắc thang máy. Liền chuẩn bị ngồi thang máy xuống lầu từng tầng tìm kiếm. Đi vào về sau mới phát hiện đây là một bộ chuyên dụng thang máy. Ấn khóa bên trong chỉ có tầng cao nhất. Lầu 1, nhà để xe này 3 cái nút. Linh đành phải ấn lầu 1 cái nút rơi thẳng. Dưới thang máy rơi xuống quá trình bên trong. Xuyên thấu qua pha lê có khả năng thấy. Mặt đất theo từng cái phương hướng có người hoặc xe hướng về phía cao ốc tới gần. Đinh, theo nối thẳng tầng cao nhất chuyên dụng thang máy đến lầu 1 đại sảnh. Canh giữ ở thang máy bên ngoài như lâm đại địch Phi Sa quân nhìn chằm chằm màu vàng cửa thang máy. Theo cửa thang máy mở ra, cầm trong tay súng ống người đồng loạt nhắm ngay bên trong. Chỉnh tề động tác phát ra một hồi kim loại tiếng ma sát. Trong thang máy rỗng tuếch. Jake cùng Niku nhìn chằm chằm màn hình. Thấy trong thang máy không có một ai về sau. Niku vừa muốn mắng chửi. Liền nghe được trong màn hình truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó liền nghe được có người hô to. Người nhảy đi ra bên ngoài đến rồi. Chịu chết đi tiểu quỷ. Ôi! Niku đem hình ảnh hoán đổi đến cao ốc bên ngoài. Chỉ thấy một thiếu niên đang bay cá mập trong quân như là hổ vào bầy dê. Không ngừng có người bị đánh bay đánh bại. Niku mắng hai câu. Bỗng nhiên có phát hiện. Đám ngu ngốc này. Liền một tên tiểu quỷ đều đánh không lại. À, không đúng. Tên tiểu quỷ này tựa như là. Lâm ra quán cơm con trai của Liro. Căn cứ lúc ấy chúng ta thu thập được tư liệu, hắn có thể là Võ Thiên lão sư đồ đệ, còn chuyên môn vì hắn chuẩn bị một chút chiêu số. Bất quá chúng ta lấy được bảo tàng ngày đó nhưng vẫn không xuất hiện. Nhìn qua hôm nay là đưa cho hắn ma quỷ lão ba tới báo thù. Jack đứng lên trầm giọng nói. Quản hắn là ai đồ đệ. Hôm nay nếu tới, cũng đừng nghĩ đi. Cái này tiểu hỗn đàn, mới làm tốt cao ốc lão tử đều còn không có ngồi vào đi. Hắn đều muốn đập nát cho ta. Ta không tha cho ngươi. Linh trong thang máy thấy, trên mặt đất người hoặc xe hướng về phía cửa đại lâu chen chúc mà đến. Nhớ tới quy tiên nhân, động lên đầu óc, trong thang máy trên dưới trái phải quan sát về sau, theo đỉnh chóp chui ra ngoài. Thang máy dừng lại sau kích miệng thủy tinh nhảy tới cao ốc bên ngoài. Bởi vì nhảy lực lượng quá lớn, phản mà rơi vào tới vây quét hắn phi xa quân đằng sau. Tam quyền lưỡng cước đánh bay vài người về sau. Linh cảm thấy cùng những này lâu la giao đấu lực lượng khiến cho quá lớn. Đón lấy liền đem những này phi xa quân coi như chuột bạch. Trên người bọn hắn thí nghiệm đủ loại lực đạo. Liền những này phi xa quân xui xẻo. Trên người lần lượt sức mạnh lớn nhỏ không đồng nhất, có chịu một quyền trực tiếp bị đánh bay, có bị đánh trúng sau cảm giác không nhiều lắm lực lượng. Đang mừng thầm coi là tiểu quỷ này khí lực hao hết. Ngay sau đó liền một cỗ đại lực đánh tới, liền đau hôn mê bất tỉnh. Linh vừa đem lực đạo nắm giữ không sai biệt lắm, liền nghe được sau lưng hai tiếng nổ mạnh, lại gặp mặt trước không có bị đánh bại còn thừa không nhiều phi xa quân. Đã như màu đất trên mặt bỗng nhiên lộ ra nét mừng. Trong lòng biết không đúng. Đột nhiên quay người. Chỉ thấy phía trước đứng đấy hai cái hình dáng khác nhau người máy. Một cái cùng luyện công căn cứ cái kia đại tinh tinh rất giống đầu chọc người máy. Cũng là cao hơn càng tráng. Chừng cao hơn 4 mét. Chân to thể tráng. Hai tay uy vũ có lực. Một cái khác là lại là cao đến 3 thước con nhện người máy. Tám đầu màu đen đôi chân dài chống đỡ lấy màu trắng tròn trịa thân thể. Linh đang cảm thấy cái này con nhện người máy có chút chơi vui thời điểm. Đầu chọc người máy phát ra một thanh âm. Hắn một thoáng đã hiểu đúng là mình ngày nhớ đêm mong muốn tìm rách thanh âm. Tiểu tử thúi, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Dám đem ta cao ốc làm thành bộ dáng này. Ngươi nhất định phải chết. Rách nói xong. Thịt chút thanh âm cũng theo con nhện bên trong truyền tới. Tiểu quỷ, người tránh thoát lần đầu tiên. Tránh không khỏi 15. Một năm trước không thấy ngươi. Nhường ngươi sống lâu một năm. Hôm nay nếu chủ động đưa tới cửa, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Linh nhớ tới chết đi phụ thân. Miễn cưỡng đè nén xuống tiến lên sông xúc động quát. Đáng chết chính là bọn ngươi. Trương báo từ đâu? Làm sao không dám ra tới. Con nhện vung lên một đầu đôi chân dài. Từ trên cao nhìn xuống mãnh liệt đâm xuống đồng thời. Niku quát. Đi Diêm La Vương nơi đó gặp hắn đi. Linh nhảy dựng lên lóe lên. Thân trên không trung thời điểm. Ngay sau đó lại là một đầu đôi chân dài hoành quét tới. Hai tay tại trên đùi nhấn một cái mượn lực vọt lên bay thẳng con nhện đầu. Nhưng không ngờ con nhện miệng há mở phun ra một tấm tấm võng lớn màu trắng. Một thoáng đem Linh lưới thành một đoàn. Con nhện đem Linh bao phủ về sau. Chân dài quét qua. Giống đập nện bóng ra một dạng đem hắn quét ra ngoài. Đi hướng đúng là đầu chọc người máy. Mạng nhện bên trên có dính tính. Linh bị bao phủ sau tứ chi không thể tự do động đậy. Đang trên không trung vật lộn thời điểm. Nghe được Jack hô to một tiếng, chịu chết đi tiểu quỷ. Ngoặc kép, Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Đầu chọc người máy vung lên lớn quyền mang theo tiếng rít hung hăng hướng mình đập tới. Bình, người cùng sắt thép tới một lần tiếp xúc thân mật. Đông, cùng người máy tiếp xúc thân mật xong. Linh lại cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Tại đập vỡ đường xi măng mặt về sau. Một đầu đâm vào trong đất bùn. Ha ha ha. Không phải mới vừa hết sức uy phong sao? Một quyền liền mất mạng. Đáng chết tiểu quỷ. Chúng ta không có đi tìm ngươi nên thắp nhang cầu nguyện. Còn dám tìm tới cửa. Thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống. Jack cùng Niku thấy hai ba lần đem Linh đánh ngã, cao hứng trở lại, mở miệng chửi bậy. Chung quanh làm bối cảnh phi xa quân vung tay reo hò. Jack huy vũ, Niku lợi hại. Âu ra, Niku điều khiển con nhện đem Linh theo trong đất đẩy ra ngoài nâng cao cao. Cười nhạo nói, dõng dạc tiểu quỷ, lại, chấm ngoặc kép, lời nói mặt nói xong. Một cái quả cầu ánh sáng tại Linh bên hông tụ tập. Niku còn tưởng rằng hoa mắt, nháy một cái con mắt, chỉ thấy hết bóng bành trướng đi sau ra màu xanh trắng ánh sáng. Hóa thành một đầu cột sáng cực tốc hướng về phía tới mình. Cột sáng trong nháy mắt quán xuyên con nhện tròn trịa thân thể. Còn thuận tiện đánh gãy hai đầu đôi chân dài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.